Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 32. Kỳ ngộ, Mặc Lâm thả ra mấy cái con rối, dùng để khống chế cánh buồm, cùng với tại gió lúc nhỏ mái chèo, dựa theo la bàn chỉ phương hướng đi tới. Bởi vì đã nói cho Bỉ Bỉ Đông chính mình khả năng không cách nào tại trong vòng 3 tháng trở lại võ hồn điện, cũng an bài tốt làm sao giao tiếp chính mình sinh sản bản giáp cùng nguyên vật liệu. Cho nên Mặc Lâm không phải phi thường sốt ruột, đi tới đã bình ổn ổn là chủ, tốc độ cũng không nhanh. Mênh mông vô bờ biển cả là mỹ lệ cũng là nguy hiểm. Mặc dù mình đi tới phương hướng cũng không phải là hải thần đảo phương hướng, nhưng là cũng không bài trừ gặp được cường đại hải dương hồn thú khả năng. Mặc Lâm ngồi ở trong khoang thuyền, một bên cảm ứng đến hải lưu và khí lưu lưu động, một bên tu luyện hồn lực của mình. Hiện tại hắn khoảng cách cấp 40 chỉ kém một bước cuối cùng. Đột nhiên, khí lưu cùng hải lưu đồng thời xuất hiện biến hóa. Nhưng là loại biến hóa này lại phi thường bình thản. Mặc Lâm cũng không cảm giác được bất luận cái gì sát khí. Xuất phát từ hiếu kỳ, hắn vẫn là đi ra khoang thuyền nghĩ tìm tòi hư thực. Mới vừa đi tới trên boong thuyền, Mặc Lâm đã bị cảnh tượng trước mắt cho chấn động đến. Tính ra hàng trăm cá heo vọt ra mặt biển sau đó chui vào trong nước. Một mực đi theo thuyền bên cạnh, tuần hoàn qua lại, Mặc Lâm nhận biết loại này cá heo. Tên là tinh linh cá heo, là một loại quần cư hình hải dương hồn thú. Chỉ cần gặp được loại này hồn thú, cơ bản đều là 100 đầu cất bước. Tựa hồ là bởi vì Đấu La Đại Lục hồn sư cơ bản đều lựa chọn săn giết trên lục địa hồn thú. Mảnh này biển hải dương hồn thú tự hồ chỉ cùng ngư dân từng có tiếp xúc. Cho nên Mặc Lâm gặp được đám này tinh linh cá heo đối với hắn không có bất kỳ cái gì địch ý. Đồng thời theo bọn nó hành động đến xem, càng giống là ở cho Mặc Lâm hộ tống. 12 năm. Mặc Lâm đã có 12 năm không thể trải nghiệm loại này thiên nhiên phong cảnh. Mặc Lâm kiếp trước là phi thường yêu thích động vật, đặc biệt thích cùng đủ loại động vật tiếp xúc thân mật. Nhưng ở cái này Đấu La Đại Lục bên trên, hồn sư cùng hồn thú mâu thuẫn cơ hồ là thì không cách nào điều hòa. Trừ một ít hóa hình thành người hồn thú, hồn sư cùng hồn thú ở giữa chỉ có cừu hận một loại tình cảm. Giống bây giờ loại này sống chung hòa bình thậm chí giúp đỡ lẫn nhau tình huống là gần như không có khả năng phát sinh sự tình. Có lẽ là vì không để cho mình đối với cái này loại tình cảnh có quá nhiều lưu luyến. Nhìn một hồi về sau, Mặc Lâm lựa chọn trở về khoang thuyền. Nhưng mà dị biến ngay lúc này phát sinh. Một đạo cao 10 mét biển gầm đột nhiên xuất hiện. Sau đó chụp về phía Mặc Lâm thuyền. Trưởng tâm lôi. Màu trắng lôi điện đánh trúng biển gầm hóa giải lần này hơi cơ. Nhưng là biển gầm đằng sau đồ vật, lại làm cho Mặc Lâm rất là chấn kinh. Kraken, cái này hồn thú danh tự cùng Bắc Âu trong thần thoại hải yêu đồng dạng. Bộ dáng cũng giống vậy, đều là một cái to lớn bạch tuộc. Loại này hồn thú vốn phải là một loại biển sâu hồn thú. Cho dù sẽ ngẫu nhiên phủ đến trên mặt biển, cũng rất ít sẽ ở giữa ban ngày xuất hiện. Mặc Lâm nhìn cái này rộng 50 mét khổng lồ đại bạch tuộc. Từ trên thể hình đến xem, cái này Kraken cần phải có 20.000 năm tả hữu tu vi. So đường tam có thể sẽ hấp thu con kia địa huyệt ma chu còn nhiều hơn ra 10.000 năm. Mặc dù ta hiện tại hồn lực còn thiếu một chút mới đến cấp 40. Nhưng mà nếu như cùng này loại cấp bậc hồn thú chiến đấu, hẳn là vừa vặn có thể làm cho ta đột phá đến cấp 40. Đã như vậy lời nói, chấm móc lửng, Mặc Lâm đem người ta đều thu hồi hồn đạo khí về sau. Trực tiếp nhảy vào trong biển, phóng xuất ra lượng lớn âm ngũ lôi. Ứng phó loại này hình thể vượt xa chính mình hồn thú, nhất định phải dẫn đầu suy yếu đối thủ. Làm Mặc Lâm nhảy xuống nước về sau, kinh ngạc phát hiện hết thảy tinh linh cá heo đều đồng loạt nhìn chằm chằm Kraken. Thì ra là thế. Cái này Kraken xem ra là quá đói, cho nên lựa chọn đem tinh linh cá heo coi như chính mình cơm chưa sao. Vừa vặn, như vậy có thể tiết kiệm đi ta không ít khí lực. Mặc Lâm bơi tới hết thảy cá heo phía trước nhất, Một bên thả ra âm ngũ lôi vừa quan sát chi này tinh linh cá heo đại quân. Đầu lĩnh tinh linh cá heo ước chừng có 8.000 năm tả hữu tu vi. Còn có 3 con 5.000 năm cùng 7 con 1.000 đến 2.000 năm. Còn thừa hơn 100 đầu đều tại ngàn năm trở xuống. Cấp bậc này cùng quy mô tinh linh cá heo bầy đã không có nhiều hồn thú cùng hồn sư chọc nổi. Như vậy xem ra, cái này Kraken quả thực chính là cái sắt ngu ngơ a. Nó là đến tặng đầu người sao? Bọn chúng bạch tuộc trí lực không nên rất cao sao? Dịch ô, đầu lĩnh tinh linh cá heo nhìn về hướng Mặc Lâm. Phát ra vài tiếng kêu. Tựa hồ là đang hỏi thăm Mặc Lâm là muốn trợ giúp bọn chúng. Mặc Lâm cảm thấy cái này cá heo cũng đã gặp qua không ít nhân loại. Liền gật đầu, chỉ Kraken phương hướng. Sau đó phong bế thất khiếu. Trực tiếp xuống lặn, khí thể nguyên lưu. Tại khí thể nguyên lưu gia trì phía dưới, Mặc Lâm toàn thân cũng bắt đầu lượng lớn thả ra âm ngũ lôi. Cũng thao túng âm lôi tụ hướng Kraken. Tinh linh cá heo cũng phát động tiến công. Hơn 50 con nhiều con cá heo đồng loạt hé miệng. Phun ra cao áp cột nước. Còn lại thì là nhao nhao bơi về phía Kraken dự định vật lộn. Mặc Lâm cũng không vội vã dùng âm ngũ lôi dây dưa bên trên Kraken. Hắn tính toán đợi đến âm ngũ lôi lượng có thể trực tiếp bao trùm toàn bộ Kraken thời điểm lại ra tay. Kraken một mực đem mình đầu cùng con mắt lơ lửng ở trên mặt biển. Nhìn thấy có một nửa cá heo lặn xuống nước. Cái này khuyết thiếu khoa học tri thức sát ngu ngơ lựa chọn phun ra lượng lớn mực đến che chắn cá. Heo ánh mắt, chiêu này không chỉ có không có ảnh hưởng sóng âm định vị cá heo. Còn giúp lấy che giấu Mặc Lâm tại nó phía dưới ngưng tụ âm ngũ lôi. Hơn 50 căn cao áp cột nước phun ra tại Kraken trên đầu to. Trừ tinh chuẩn trong số mệnh bạch tuộc con mắt cột nước. Quấy nhiễu bạch tuộc ánh mắt, cái khác đều không thể đánh xuyên địch quân thiết giáp, nhưng vẫn là đưa đến quấy rối tác dụng. Còn lại hơn 50 con cá heo đều cắn một cái tại bạch tuộc trên xúc tu. Mấy cái ngàn năm cấp bậc cá heo thành công cắn xuống Kraken mấy khối thịt. Nhưng đây đối với rộng 50 mét Kraken tới nói chỉ có thể tương đương với mài rách ra. Hơn nữa phổ thông bạch tuộc liền có được nhanh chóng tự lành năng lực. Cái này hồn thú đại bạch tuộc năng lực khôi phục càng là đáng sợ. Không qua mấy giây, cá heo cắn xuống địa phương liền khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá cái này không có ảnh hưởng đến tinh linh cá heo. Một chút yếu nhược cá heo thông qua thay phiên cắn sẽ cùng một nơi cũng thành công cắn xuống mấy khối thịt. Theo thời gian trôi qua, cá heo đối Kraken tạo thành tổn thương dần dần vượt qua Kraken tốc độ khôi phục. Kraken cuối cùng ý thức được những này trong mắt của hắn đồ ăn cũng không dễ trêu. Nhanh chóng chìm xuống cũng huy động chính mình 8 cái móng vuốt. Đi quất cá heo, nhưng là nó hình thể khổng lồ để nó huy động xúc tu tốc độ căn bản so ra kém cá heo bơi lội tốc độ. Hoàn toàn đánh không trúng. Thông qua 2 năm tu luyện, Mặc Lâm đã có thể liên tục 10 phút chỉ sử dụng một loại lôi pháp. Hắn đoán chừng chính mình thả ra đến 8 phút thời điểm liền có thể trực tiếp đem Kraken làm sủi cảo. Trừ làm cái này, Mặc Lâm cũng một mực tại quan sát tinh linh cá heo hành động. Hắn thấy đám này cá heo biểu hiện ra tính kỷ luật phi thường khủng bố. Đồng thời loại này tính kỷ luật cũng không phải là hậu thiên huấn luyện, mà là khắc vào bọn chúng DNA bên trong đồ vật. Cả bộ phối hợp phi thường trôi chảy. Không có bất kỳ cái gì sai lầm, nên quấy rối, nên tiến công, nếu như là cấp bậc thấp hồn sư cùng chúng nó ở trong biển giao chiến. Cho dù là hải hồn sư, không có gấp 2-3 lần số lượng, cũng căn bản không thể nào là đối thủ của bọn nó. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.